Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 795, công hội nhiệm vụ, chương 803, công hội nhiệm vụ. Vài ngày sau, Thành Thiên Phong mở ra mới công hội hệ thống, mà lãnh địa thạch cũng bắt đầu thả. Bởi vì lãnh địa thạch phi thường trọng yếu, cho nên Thành Thiên Phong yêu cầu các đại công hội hội trưởng tự mình đi lấy. Đoạn Thu cùng nữ thần công hội hội trưởng Gin Games cùng một chỗ tiến đến. Vào tay lãnh địa sau đá mới phát hiện, đây là một cái ẩn chứa nhu hòa năng lượng hình vuông hòn đá phù thủy. Hòn đá phù thủy có cao nửa thước, có thể thu vào không gian giới chỉ. Sở dĩ có thể thu vào không gian giới chỉ, là bởi vì lãnh địa thạch còn chưa mở ra. Mở ra về sau liền thu không tiến vào. Thành Thiên Phong chính thức thành viên giải thích một chút lãnh địa thạch tác dụng. Ý tứ đại khái chính là đặt ở lãnh địa trung tâm. Không cần lo lắng bị phá hủy, nhưng là phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt lãnh địa thạch. Bởi vì lãnh địa thạch tác dụng không chỉ là tiêu ký phạm vi, còn có rất nhiều tác dụng. Trở lại Tuyết Nguyệt lãnh địa, Đoạn Thu trước tiên đem một cái lãnh địa thạch đặt ở đã sớm kiến thiết tốt trong cung điện. Cái cung điện này là Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống trực tiếp mua sắm. Về sau trải qua bộ xây dựng cửa cải tạo tới làm lãnh địa thạch cất giữ địa điểm Money Đoạn Thu. Đem lãnh địa thạch đặt ở trong kiến trúc, về sau tay phải đặt ở phía trên dựa theo Thành Thiên Phong nói tới phương pháp khởi động. Kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là một cái nhận chủ quá trình. Đây cũng là vì cái gì Thành Thiên Phong để các đại công hội hội trưởng tự mình quá khứ nguyên nhân. Nhận chủ phi thường trọng yếu, Đoạn Thu rất nhanh liền nhận chủ thành công, mà lãnh địa thạch cũng có hạn chế. Mỗi người nhiều nhất nắm giữ 3 khối lãnh địa thạch, nói cách khác Đoạn Thu làm Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Ngoại trừ lãnh địa bên ngoài còn có thể ngoài định mức có được 2 khối. Chính là 2 cái mới lãnh địa. Thành Thiên Phong một lần cho 2 khối lãnh địa thạch, vừa vặn cứ điểm 1 khối. Trước mắt lãnh địa 1 khối. Theo Đoạn Thu mở ra, nhu hòa năng lượng từ lãnh địa trong đá tản ra đến. Cỗ năng lượng này nhanh chóng hướng phía bên ngoài khuếch tán. Năng lượng không nhìn chung quanh vách tường trực tiếp xuyên thấu ra ngoài. Mà Đoạn Thu cũng đứng tại chỗ tiếp thu lãnh địa trong đá đại lượng tin tức. Lúc này nếu có mạo hiểm giả công kích Đoạn Thu là không có chút nào năng lực chống cự. Quả nhiên cùng Hàn Ngọc nói, lãnh địa thạch tác dụng phi thường lớn, hoặc là nói lãnh địa thạch là một cái vượt qua khoa học kỹ thuật cùng ma pháp công trình. Lãnh địa thạch cùng thế giới quy tắc kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Đoạn Thu cũng đại khái giải lãnh địa thạch tác dụng, nhìn thấy Đoạn Thu mở to mắt. Bên cạnh Nico mấy người đều hỏi, thế nào, có cái gì hiệu quả, để cho ta có một loại chơi game cảm giác, Đoạn Thu nghe xong nói. Đoạn Thu nói không sai, lãnh địa thạch có một bộ phi thường hoàn thiện hệ thống. Bộ này hệ thống có thể dùng đến thăng cấp lãnh địa, mở rộng lãnh địa, thậm chí là thành lập phòng ngự loại hình. Muốn mở rộng lãnh địa cần lãnh địa đá bể phiến hoặc là hoàn chỉnh chưa kích hoạt lãnh địa thạch. Mà phòng ngự thì mạnh hơn, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, lãnh địa thạch có thể mở ra một cái bao phủ toàn bộ lãnh địa vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ đẳng cấp căn cứ cung cấp năng lượng đẳng cấp tính toán. Đi ra cung điện, đám người có thể thấy rõ ràng một cái trong suốt hình bầu dục ma pháp trận bao phủ toàn bộ lãnh địa. Trong suốt màng mỏng bao trùm phạm vi chính là lãnh địa phạm vi. Sắp đặt Tuyết Nguyệt căn cứ lãnh địa sau đá, Đoạn Thu chạy tới liên minh số 1 thành lũy, về sau lắp đặt khối thứ 2 lãnh địa thạch, mà nữ thần công hội tự nhiên cũng sẽ đem một khối lãnh địa đặt ở huyễn linh chi tuyết cứ điểm bên. Trong, hoàn toàn mới công hội hệ thống bắt đầu, như vậy tiếp xuống sẽ nghênh đón đại mạo hiểm thời đại tiến đến. Sắp đặt tốt lãnh địa sau đá, Đoạn Thu liền chạy tới Thành Thiên Phong công hội đại sành. Hắn muốn nhìn có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp không có. Dù sao hiện tại tất cả công hội đều là không cấp. Muốn tăng lên mình công hội đẳng cấp cùng nổi tiếng. Như vậy thì muốn thăng cấp công hội, nhân viên tiếp tân rất nhanh liền đem Đoạn Thu dẫn tới khách quý chỗ tiếp khách. Tướng mạo luôn vui vẻ nhân viên tiếp tân rất nhanh liền nói. Công hội nhiệm vụ trước mắt có hơn 700 cái. Trong đó đại bộ phận là cấp thấp nhiệm vụ, chút ít trung cấp nhiệm vụ, cùng hơn 30 cao cấp nhiệm vụ. Trung cấp nhiệm vụ cùng cao cấp nhiệm vụ độ khó đại khái là cái gì? Đoạn Thu nghe xong hỏi, dù sao mới công hội hệ thống vừa mới mở ra, nếu như không hỏi thanh xác nhận một cái khó mà hoàn thành nhiệm vụ liền không dễ là mà ni nhân. Viên tiếp tân nghe xong xuất ra hình chiếu nghi để lên bàn nói. Trước mắt không đề cử xác nhận cao cấp nhiệm vụ, bởi vì cao cấp nhiệm vụ cần đánh giết thiên cấp trở lên quái vật. Trung cấp nhiệm vụ đánh giết quái vật tại 50 cấp đến 69 cấp ở giữa. Có giải quyết lãnh chúa, có thanh lý nào đó khu vực cùng điều tra loại hình, vậy liền trung cấp nhiệm vụ đi. Tìm nhiệm vụ ban thưởng là lãnh địa đá bể phiến hoặc là hoàn chỉnh lãnh địa thạch. Đoạn Thu nghe xong nói, không có ý tứ, hiện tại chỉ có thể xác nhận lãnh địa đá bể phiến nhiệm vụ. Hoàn chỉnh lãnh địa thạch nhiệm vụ tạm thời không mở ra, mảnh vỡ cũng được. Đoạn Thu cười một cái nói, lãnh địa đá bể phiến mặc dù gia tăng phạm vi rất nhỏ, nhưng là dù sao cũng so không có tốt, góp gió thành bão lãnh địa kiểu gì cũng sẽ từ từ lớn lên. Rất nhanh nhân viên tiếp tân liền đem trước mắt có thể xác nhận nhiệm vụ điều ra. Đoạn Thu rất nghiêm túc từng bước xem xét. Hết thầy có hơn 70 cái nhiệm vụ, độ khó cũng khác nhau rất lớn. Đoạn Thu trực tiếp từ độ khó cao hướng phía độ khó thấp nhìn. 30 vị trí đầu trên cơ bản đều cần giải quyết ngụy thiên cấp, hoặc là thiên cấp sơ cấp quái vật, mà lại đại bộ phận đều không tại thành thiên phong chung quanh. Có chút thậm chí cần tiến vào dị không gian, mặc dù trước mắt đối đầu thiên cấp sơ cấp quái vật không có vấn đề gì. Nhưng là vì an toàn Đoạn Thu vẫn là không có xác nhận loại nhiệm vụ này. Phái ra thánh cấp cùng thiên cấp thành viên đi hoàn thành tự nhiên là rất nhanh. Nhưng là công hội nhiệm vụ cần hợp lực hoàn thành, ngoại trừ nhiệm vụ ban thưởng lãnh địa đá bể phiến bên ngoài. Tại hoàn thành nhiệm vụ này quá trình bên trong sẽ đạt được rất nói thêm thăng. Đặc biệt là thăng cấp kinh nghiệm Mani Tuyết Nguyệt có mấy cái quân đoàn. Đoạn Thu dự định trước xác nhận 5 cái nhiệm vụ, sau đó phân cho mấy cái quân đoàn để hoàn thành. Theo xem nhiệm vụ, Đoạn Thu rất nhanh liền tìm được mấy cái thích hợp. Nhiệm vụ này là thanh lý một cái dưới nước di tích. Thành Thiên Phong tương lai lại ở chỗ này kiến thiết một cái cứ điểm. Di tích có 3 cây số tả hữu, chỉ cần giết chết di tích tất cả quái vật coi như hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng là 2,5 cm tả hữu lãnh địa đá bể phiến cùng một chút vật liệu. Nhiệm vụ này trước xác nhận xuống tới, có cái gì yêu cầu khác sao? Đoạn Thu hỏi, nhân viên tiếp tân nhìn một chút nhiệm vụ về sau nói. Không có cái gì yêu cầu, bất quá muốn trong 3 tháng hoàn thành, bất quá mấy ngày nay khả năng không đi được, bởi vì truyền tống trận còn không có khai thông, trước tiếp xuống. Người biết truyền tống trận lúc nào có thể khai thông sao? Đoạn Thu tò mò hỏi, nhân viên tiếp tân nghe xong nhẹ gật đầu, đương nhiên biết, bất quá 5 ngày liền có thể khai thông, cho nên nhiệm vụ muốn sau 5 ngày mới có thể bắt đầu. Mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành thế nào, sau 3 tháng sẽ phái người quá khứ kiểm tra nhiệm vụ hoàn thành tình huống, hoặc là tới đây xin sớm hoàn thành, minh bạch. Trước tiên đem nhiệm vụ này xác nhận, Đoạn Thu nói. Trong 5 ngày liền có thể khai thông truyền tống trận, xem ra đại mạo hiểm thời đại muốn bắt đầu. Hết chương.